Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1007, Ác Mộng Tâm Ma. Góc truyện audio.com. Ánh đao hàng lâm, Thiên Cương đạo nhân chém ra khủng bố đao ý đồng thời. Tay trái nhanh nắm thành quyền, bộc phát tông môn bí thuật, khẽ quát một tiếng, Thiên Cương quyền, thương khung phía trên, đột nhiên hiện ra đầy trời ngôi sao, chậm rãi xoay tròn. Rơi vãi rơi xuống một đạo tinh quang. Toàn bộ hội tụ đến Thiên Cương đạo nhân nắm đấm lên. Thiên Cương đạo nhân nắm đấm. Dường như huyễn hóa thành một viên cực lớn ngôi sao. Đạo ý, bí pháp đồng thời hàng lâm. Thiên Cương đạo nhân không muốn tại kéo dài xuống dưới. Đã vận dụng toàn lực. Cút, Tô Tử Mặc trong đôi mắt lóe ra một đạo hàn quang. Bóp động kiếm chỉ. Hướng phía Thiên Cương đạo nhân phương hướng, hùng hăng chém, xoẹt, một đạo hừng hực chói mắt kiếm quang bắn ra, trắng xóa một mảnh, thiên phát sát cơ, di tinh dịch túc, cái này là đạo kiếm khí bộc phát ra lực lượng, lại để cho trên bầu trời tinh tú cũng bắt đầu loạn thành một bầy. Đụng vào nhau, nhao nhao rơi xuống, Thiên Cương quyền ngưng tụ đến một nửa. Đã bị thiên sát kiếm quyết phá vỡ. Thiên Cương đạo nhân thần sắc đại biến. Hắn thân là phong hào đệ tử. Tự nhiên có thể cảm thụ được đến đạo này kiếm quyết uy lực. Đao ý cùng hắn va chạm. Lặng yên không một tiếng động. Hắn đao ý. Bị đạo này trắng xóa kiếm khí trực tiếp cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt tán loạn. Thiên Cương đạo nhân bộc phát khí huyết. Trong cơ thể pháp lực chống động, hai đao trong tay, hướng phía trước mặt mà đến kiếm khí hung hăng chém tới. B-O-A-N-G, kiếm khí cùng trường đao va chạm, bộc phát ra lưỡi mác giao kích âm thanh. Kiếm khí rốt cuộc tán loạn, mà Thiên Cương đạo nhân càng là rút lui nửa bước, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng kiêng kỵ. Cái này là đạo kiếm khí quá kinh khủng. Liền phá hắn đao ý, bí pháp, cùng hắn khí huyết thân thể liều mạng một kích mới tản đi. Nếu là chờ Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh, cái này là đạo kiếm khí uy lực sẽ gia tăng gấp mấy lần. Đến lúc đó, ai dám xúc phạm, ngay tại Tô Tử Mặc phóng xuất ra thiên sát kiếm quyết. Bước lui Thiên Cương đạo nhân đồng thời, chỉ bóng dáng treo trên bầu trời, gào thét mà đến. Tô Tử Mặc trong hai tròng mắt, điện quang lập lòe, không ngừng biến ảo pháp quyết. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một hồi oanh minh lôi âm thanh. Mây đen như chì, áp bách mà đến, từ điện phong bảo, chấm, Tô Tử Mặc hướng phía phong lôi đạo nhân phương hướng nhất chì. Mây đen phía dưới, một đạo hừng hực lôi quang chiếu nghiêng xuống, bên trên liền thương khung, dưới tiếp đại địa. Không ngừng đan vào quấn quanh, hình thành một đoàn kinh khủng từ điện phong bảo. Cái này là đoàn phong bảo, trong nháy mắt đem phong lôi đạo nhân cuốn vào trong đó. Đây vốn là ta phong lôi điện không bên trên công pháp. Phong lôi đạo nhân trong lòng giận dữ, trong cơ thể phóng xuất ra một đạo thanh sắc lôi quang. Vũ động phong lôi truy, tại từ điện phong bảo trong gào thét. Sau lưng ác phong kéo tới, Tô Tử Mặc mắt phải, hiện ra một mảnh rậm rạp chằng chịt, như là cương châm to lớn tiểu nhân phi kiếm, bỗng nhiên quay người, hướng phía địa sát đạo nhân nhìn lại, siêu siêu siêu, 36 chuôi phi kiếm phá không mà ra, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo kiếm khí, ngừng tụ ra trúc chiếu kiếm trận. Hùng hăng cùng trước mặt đâm tới cốt thương đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kiếm trận tán loạn, 36 chuôi phi kiếm lại lần nữa trở lại Tô Tử Mặc phải trong mắt. Vô tương tăng mộc trùy hàng lâm. Tô Tử Mặc nâng lên tạo hóa thanh liên. Nghênh đón tiếp lấy. Cùng một thời gian, ở phía sau hắn, một đạo loại quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Một kiếm đâm về sau ót của hắn. Ẩn sát đạo nhân ra tay. Tô Tử Mặc tay trái nâng liên. Chống cử vô tương tăng đồng thời. Toàn bộ thân hình thay đổi. Trực tiếp đưa tay phải ra. hướng phía sau lưng trường kiếm chảo tới. Oanh, tạo hóa thanh liên lại lần nữa ngăn trở Mộc Truy. Mà Tô Tử Mặc tay phải, trực tiếp đem trường kiếm chộp vào trong lòng bàn tay. Muốn chết, ẩn sát đạo nhân trường kiếm chuyển động. Trong nháy mắt đem Tô Tử Mặc tay phải huyết nhục mở ra. Nhưng trường kiếm vạch phá huyết nhục, chém đến xương cốt bên trên cũng rốt cuộc hoa bất động. Thần hoàng cốt, đừng nói là tiên thiên đạo nhân pháp khí, coi như là hợp thể đại năng pháp bảo, cũng chưa chắc có thể đem kia tổn thương mảy may. Tô Tử Mặc tay phải một cuốn chấn động kéo một cái. Đại hoàng yêu vương bí điển bên trong sát chiêu đột nhiên bắn ra. Ẩn sát đạo nhân run rẩy không ngừng trường kiếm, trực tiếp bị Tô Tử Mặc tay phải chảo tới. Thấy như vậy một màn, quần tu xôn xao. Tại ngũ đại phong hào đệ tử như thế mãnh liệt thế công phía dưới, Tô Tử Mặc còn có thể phản kích, tay không tấc sắt đem ẩn sát đạo nhân binh khí cướp lại. Địa sát chỉ, địa sát đạo nhân bộc phát tông môn bí thuật, một cây hắc khí rậm rạp ngón tay ngưng tụ ma thành. Sát khí lượn lờ, âm khí rậm rạp, hướng phía Tô Tử Mặc đánh tới. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng hung ác, đối với địa sát chỉ không tránh không né, dùng kiếm làm đao, trở tay một kiếm, chém về phía còn chưa kịp thối lui ẩn sát đạo nhân. Cái này là liều mạng, liều mạng bị địa sát chỉ đụng bên trên cũng muốn đem ẩn sát đạo nhân chém giết. Phốc suy, một vòng huyết quang hiện lên. Ẩn sát đạo nhân hét lên một tiếng, thân hình bạo rút lui, trên thân bị kéo lê một vết thương, lại lần nữa biến mất vào hư không. Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng tiếc hận, đúng là vẫn còn kém một chút. Ẩn sát đạo nhân dù sao cũng là phong hào đệ tử, mặc dù chính diện chiến lực không kịp mặt khác phong hào đệ tử, chạy trốn thủ đoạn lại không chút thua kém. Cùng lúc đó, địa sát chỉ trùng trùng điệp điệp đâm vào Tô Tử Mặc lồng ngực bên trên, trong nháy mắt đưa hắn văng tung tóe. Ngũ đại phong hào đệ tử căn bản cũng không cho Tô Tử Mặc chút nào thở dốc cơ hội. Hắn những thứ này át chủ bài, nếu là đổi lại bình thường, mỗi lần giống nhau tế ra, đều có thể đoạt chiếm thượng phong, thậm chí trực tiếp tìm được cơ hội đem đối thủ chấn giết. Mà hôm nay, những thứ này pháp thuật, kiếm quyết, đồng thuật tế ra, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản. Cuối cùng, vẫn bị địa sát chỉ gây thương tích. Tuy rằng hắn mặc hoàn mỹ pháp khí nội giáp, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn cách địa sát chỉ uy lực. Không ít dư lực dũng mãnh vào trong cơ thể, hắn tạng phủ cũng đã bị kịch liệt chấn động. Phốc. Tô Tử Mặc tay phải mang theo từ ẩn sát đạo nhân cái kia đoạt đến trường kiếm, chống tại mặt đất, lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt tái nhợt một phần, chẳng qua là hai hiệp, hắn sở hữu át chủ bài cũng đã hao hết, mà ngũ đại phong hào đệ tử hầu như không có đã bị ảnh hưởng gì. Chỉ có ẩn sát đạo nhân, bị hắn một kiếm gây thương tích. Còn không phải là yếu hại, coi như là ẩn sát đạo nhân không ra tay, chỉ cần thiên cương đạo nhân bốn vị phong hào đệ tử lại đến như vậy một lớp thế công, Tô Tử Mặc cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc, người thất bại. Thiên cương đạo nhân nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt không có chút thương cảm. Phong lôi đạo nhân thản nhiên nói, có thể đạt được chúng ta năm vị phong hào đệ tử hợp lực chu sát, người coi như là bị chết cũng đáng giá. Ai, Vô Tương Tăng khe khẽ thở dài. Tô thí chủ, ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi không có lựa chọn. Tứ đại phong hào đệ tử tựa hồ là tại cảm khái, nhưng ngôn ngữ của bọn hắn giữa thủy chung lộ ra một cỗ trên cao nhìn xuống ưu việt. Tô Tử Mặc tóc đen phiêu động, sắc mặt tái nhợt, vết máu ở khóe miệng chưa khô, nhìn qua trạng thái cực kém. Chẳng qua là, đôi tròng mắt kia, như trước sáng ngời thanh tịnh. Ha ha, Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, nói, các ngươi rất đắc ý, năm vị phong hào đệ tử. Tại truyền đạo chi địa liên thủ chấn giết một cái nguyên anh chân quân. Các ngươi cảm giác trên mặt có chút tự hào. Thiên cương đạo nhân nụ cười trên mặt, dần dần biến mất. Phong lôi đạo nhân đám người sắc mặt, cũng chìm xuống đến. Tô Tử Mặc chỉ vào Vô Tương Tăng bốn người. Cuồng thái hiển thị rõ. Cười to nói, các ngươi năm cái, cũng xứng trở thành phong hào đệ tử. Thật là buồn cười, thật là hoang đường. Các ngươi hiện tại tuy rằng chiếm hết thượng phong, nhưng trong lòng của các ngươi lại đang sợ hãi. Đang sợ, các ngươi sợ hãi ta chạy đi. Sợ hãi ta lớn lên. Chỉ cần ta còn sống, liền vĩnh viễn là các ngươi năm người ác mộng tâm ma. Tô Tử Mặc những lời này, chữ chữ chu tâm, so với thần binh lợi khí còn muốn khủng bố. Năm người đạo tâm đều xuất hiện dao động. Giết hắn đi. Địa sát đạo nhân không thể kìm được, thả người nhảy lên, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Cách chương.